Ngự thú sư bắt đầu từ không điểm. Chương 42, 42, kết quả thi tuyển sinh vào cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú sủng thứ hai, Kiều Tang muốn chọn hệ thủy hoặc hệ thực vật, sau đó có thể cho nó học kỹ năng loại trị liệu một đội mà có mục sư vú em thì chỉ số an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó những khu dã ngoại có sinh vật siêu phàm thì cô có thể đi vào được. Loại thú sủng có kỹ năng trị liệu thường được các cơ sở y tế đặt trước, ngự thú sư bình thường rất khó mua được. Kiều Tang cũng không vội, cô mới chỉ suy nghĩ thôi. Trước tiên chuyện chứng thú sủng tạm bỏ qua đã, bây giờ việc nuôi dưỡng hỏa nha cẩu mới là vấn đề cần quan tâm nhất. Dựa vào khoảng thời gian thì có lẽ não bộ đã được khai phá trong lúc cô ngủ sau kỳ thi trung học phổ thông. Kiều Tang phân tích xong thì tâm trạng cũng đã bình ổn lại. Nhìn hỏa nha cẩu đang ngủ say rồi lấy vài tờ khăn giấy trên tủ đầu giường lau nước miếng cho nó. Kết quả thi đã có chỉ sau 5 ngày ở Hiệp hội Ngự thú, hiệu suất làm việc đúng gấp đôi bộ giáo dục ở kiếp trước. Thí sinh có thể trực tiếp điền số thẻ dự thi của mình trên tài khoản chính thức của kỳ thi tuyển sinh giáo dục Hàng Châu ở trên điện thoại để xem điểm thi. Vừa nhận được thông tin, các thí sinh dự thi đều lấy thẻ dự thi và điện thoại ra. Thành Thành gia viên, tòa C. Căn hộ số 606. Nhìn kết quả trên điện thoại, Kiều Tang đứng hình 3 giây. Mẹ cô ở bên cạnh không chịu nổi, sốt ruột nói. Bao nhiêu đấy, hôm nay là ngày có kết quả thi, Diệp Tương Đình đã đặc biệt gác hết công việc sang một bên. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ đừng kích động nhé. Kiều Tang ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Mẹ sẽ không kích động, con nói đi. Mẹ ô lớn tiếng trả lời. Con thi đậu trường trung học phổ thông ngự thú Thánh Thủy rồi. Kiều Tang nói, hả, Diệp Tương Đình ngẩn người. Con nói là con thi đậu trường trung học phổ thông ngự thú Thánh Thủy rồi. Kiều Tang lặp lại, trung học phổ thông ngự thú Thánh Thủy. Mẹ cô tự lẩm bẩm, nhìn đứa con gái hoạt bát có hơi ngốc nghếch của mình, hỏi. Con thi được bao nhiêu điểm? Gâu gâu gâu, hỏa nha cẩu đang nằm trong ngực Kiều Tang nhìn điện thoại rồi đáp lời. Kiều Tang mỉm cười. Sờ đầu hỏa nha cẩu rồi nói. 359 điểm, may mà có hỏa nha cùa, lần trước con đã giành được hạng nhất trong kỳ tuyển sinh đặc biệt của trung học phổ thông ngự thú Thánh Thủy. Vậy nên trong kỳ thi cấp 3 con chỉ cần hơn điểm sàn thì sẽ được chọn. Nếu trong kỳ tuyển sinh đặc biệt không đứng hạng nhất thì điểm của Kiều Tang phải cao hơn điểm sàn là 50 điểm thì mới có thể đậu. Gâu, hỏa nha cẩu xấu hổ kêu lên một tiếng. Điểm sàn của kỳ thi lần này cũng đã được Bộ Giáo dục công bố, 329 điểm, thấp hơn năm trước 3 điểm. Điểm của Kiều Tang so với điểm sàn cao hơn 30 điểm. Trường Trung học Phổ thông Ngự thú Thánh Thủy, hạng nhất kỳ tuyển sinh đặc biệt. Tin tức nặng ký này đã khiến Diệp Tương Đình choáng váng. Bà cầm lấy điện thoại của con gái để xem kỹ hơn. Rõ ràng chỉ là những con số đơn giản, nhưng Diệp Tương Đình lại xem đi xem lại tận 4, 5 lần mới tin được. Đúng là 359 điểm. Kiều Tang ngồi bên cạnh đợi dài cả cổ mà vẫn không thấy mẹ khen cô. Ngay giây tiếp theo đã thấy mẹ trả điện thoại lại cho cô, lấy điện thoại của bà ra bấm rồi đứng dậy. Mẹ đang làm gì vậy? Kiều Tang hỏi. Báo tin tốt cho ông bà ngoại của con đó, mẹ cô kích động nói. Kiều Tang, đúng là nên báo tin cho ông bà ngoại để bọn họ chung vui. 18 phút sau, mẹ, không phải mẹ nói chuyện với ông bà xong rồi sao? Mẹ còn đang gọi cho ai vậy? Cậu của con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 phút sau, chị hai à, dạo này thế nào rồi? Không có gì, muốn cùng chị tám chuyện. 36 phút sau, em rể à, em gái có ở đó không? Không có gì, thì là con gái của chị vừa thi cấp 3 xong, điểm thi cũng tạm được, cũng đủ qua điểm sàn, cấp 3 ấy mà. Em rể không phải người Hàng Châu. Có biết trường trung học phổ thông ngự thú Thánh Thủy không? Một tiếng sau mẹ cô vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Mẹ, con đến trường đây. Kiều Tang ôm hỏa nha cẩu nói. Hôm nay cũng là ngày phát phiếu điểm. Thời gian cũng đã được thông báo để các học sinh đến nhận. Đâu có, con gái của cậu rất có tiền đồ. Nghe nói con của cậu đứng hạng 3 trong lớp. Con gái tôi chỉ được hạng 3 từ dưới đếm lên thôi. Lần này cũng thi được vào trường trung học phổ thông ngự thú Thánh Thủy. Mẹ cô không ngẩng đầu, khoát tay một cái ra hiệu cô có thể đi. Kiều Tang, lớp 937 trường trung học cơ sở Văn Thành. Nơi tụ họp của những người học dốt, điểm của cậu thế nào? Cậu là bạn của tớ à? Sao vậy? Con trai bọn tớ không hỏi ba câu khi kết bạn, không hỏi về nơi ở, không hỏi về bố mẹ, đặc biệt không hỏi về điểm thi. Quách Lâm Tắc nghiêm túc nói, tớ không phải bạn của cậu, tớ ngồi ở bàn trên cậu, vậy nên cậu thi được bao nhiêu điểm thế? Phương Tư Tư cãi lại, Quách Lâm Tắc, cậu ta không muốn trả lời câu hỏi này, chớp mắt một cái đã thấy Kiều Tang ôm Hỏa Nha Cầu bước vào. Ngoá, Hỏa Nha Cầu, cậu dũng cảm thật đấy Kiều Tang. Quách Lâm Tắc gào lên, bây giờ não bộ đã khai phá thành công, các bạn khác cũng đã lập khế ước với thú sùng của mình nên Kiều Tang cũng quang minh chính đại mang Hỏa Nha Cầu đến trường. Cô nghĩ rằng bây giờ mọi người đều đã lập khế ước với thú sùng rồi nên cũng sẽ không quá để ý, nhưng cô đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của thú sùng hệ hỏa này rồi. Bước vào trường gặp 10 người thì hết 9 người ngoảnh đầu lại nhìn Hỏa Nha Cầu đang nằm trong lòng Kiều Tang, những người không nhìn là những người cận thị không đeo kính. Cậu cũng không thua kém gì đâu, lập khế ước với Đoàn Vĩ Xà. Đoàn Vĩ Xà mặc dù là một trong lựa chọn của những ngự thú sư mới thức tỉnh, nhưng vì là hệ độc nên mức độ phổ biến là thấp nhất trong tất cả các thú sùng của ngự thú sư mới thức tỉnh. Ngự thú sư mới thức tỉnh phải là người có lòng can đảm lớn mới lập khế ước với thú sùng này. Nhưng cũng không so với cậu được, Quách Lâm Tắc thật lòng nói. Đoàn Vĩ Xà mặc dù là thú sùng hệ độc nhưng tính tình lại rất ngoan ngoãn. Chỉ cần ngự thú sư để ý đến là được, nhưng Hỏa Nha Cầu thì không muốn ngự thú sư của chúng làm như thế. Kiều Tang chỉ cười mà không nói gì, ngồi xuống thì nhận ra Phương Tư Tư đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. Cậu sao vậy? Kiều Tang nghi hoặc hỏi. Không sao, Phương Tư Tư run rẩy nói. Gâu, Hỏa Nha Cầu nhận ra Phương Tư Tư, thân thiện lên tiếng chào hỏi cô ấy. Phương Tư Tư bỗng chốc hốt hoảng, từ từ dịch ghế đi. Nhìn Hỏa Nha Cầu ở vẫn luôn ở trong lòng Kiều Tang, Phương Tư Tư mới thở dài nói. Cuối cùng tớ cũng biết lý do rồi, Hỏa Nha Cầu không hề ngoan ngoãn. Mà là Hỏa Nha Cầu của cậu ngoan, Kiều Tang nhìn cô ấy ôm Miên Tiết Trùng thì cũng đoán ra được chuyện gì, mỉm cười ẩn ý cười hỏi. Sao vậy, không phải lần trước cậu bảo sẽ lập khế ước với Hỏa Nha Cầu à, sao giờ lại thành Miên Tiết Trùng rồi? Phương Tư Tư buồn bã nhìn Kiều Tang, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ vừa đến căn cứ thú sùng thì Hỏa Nha Cầu đã suýt làm rụng tóc tớ rồi. Không dễ dàng gì mới chọn được một con trầm tính định lập khế ước. Kết quả là vừa sờ đầu nó một cái nó đã phun lửa vào tớ. Cái váy tớ vừa mua cũng bị hỏng luôn rồi. Kiều Tang im lặng một lúc. Chắc là cậu chưa tìm được một con Hỏa Nha Cầu đủ trầm tính. Phương Tư Tư u oán nói. Đủ trầm tính. Trong tất cả các con Hỏa Nha Cầu thì chỉ có một mình nó ngủ thôi. Kiều Tang, cách chương.